Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Rin Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 62: Ăn Tết. Ông Cao phụ trách chơi với Niu Niu, bà Cao phụ trách dò hỏi Cao Ngự Lan về chuyện của Quách Thu Thần và Doãn Ninh. Doãn Tắc phụ trách làm cơm tất niên trong bếp. Cả nhà mỗi người một việc. Đúng lúc bận tối mắt tối mũi thì Doãn Ninh quay về. Cả nhà im lặng vài giây. Niu Niu xông lên mở miệng trước tiên. Mẹ ơi, chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi vườn trẻ không? Doãn Ninh xoa đầu cô bé. Chú Tiểu Quách bận lắm, bây giờ đến Tết rồi, chú ấy không rảnh đưa Niu Niu đi chơi. Ông Ca vội lên tiếng. Niu Niu muốn đi vườn trẻ à, để ngày mai ông dẫn cháu đi. Vâng ạ. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cờ phi hành. Doãn Ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp. Ca Ngự Lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò. Doãn Ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Tắc và Ca Ngự Lam. Cô vừa rửa rau vừa nói khẽ. Anh Tiểu Quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy, chăng các em cũng biết rồi phải không? Vâng, Ca Ngự Lam tỏ ra hưng phấn. Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng. Chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy như thế nào? Chị... Doãn Ninh ngừng một lát. Chị coi như không trả lời anh ấy. Càng Ngưỡng Lam im lặng, không trả lời có nghĩa là nghe xong không nói gì. Thế thì cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển. Doãn Ninh nói tiếp. Thật ra chị từ chối rồi. Càng Ngưỡng Lam ngẩn người. Không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng không nói tôi sẽ suy nghĩ gì đó, chính là sự từ chối khéo. Ca Ngộ Lam hơi nhăn mặt, cô cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng... Ca Ngộ Lam còn đang tiếc rẻ trong lòng, Doãn Ninh lại thốt ra một từ khiến cô há hốc miệng. Sau đó còn có tiết mục nhưng nhớ ư, câu chuyện gập ghềnh, khúc hỉu quá đi. Vẻ mặt thay đổi liên tục của Ca Ngộ Lam khiến Doãn Bác bật cười ha hà. Ca Ngộ Lam hích tay vào người anh. Người ta đang nói chuyện đứng đắn, anh cười gì chứ? Doãn Ninh cũng mỉm cười. Lam Lam, vẻ mặt em đừng có phong phú như vậy được không? Doãn Tắc kéo Ca Ngưỡng Lam lại gần, hôn chụt lên môi cô. Em chỉ lo chuyện không đâu, cứ nghe chuyện phiếm thì nhập tâm thế. Vừa nói xong, anh liền bị ăn hai quả đấm của Doãn Ninh và Ca Ngưỡng Lam. Đúng lúc bà Ca đi vào, bà được chứng kiến cảnh Doãn Tắc bị hai người phụ nữ bắt nạt. Bà Cao xót xa con rẻ, lườm Ca Ngợi Lam. À Tắc à, con có mệt không? Nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp đi. Con không mệt. Doãn Tắc đáp lời, thấy Ca Ngợi Lam bị mẹ lườm đang bĩu môi không vui. Anh nói với cô. Em đi lấy cái bát lớn đang ngâm cá mực lại đây giúp anh. Ca Ngợi Lam lạch bạch đi lấy. Doãn Ninh cúi đầu tiếp tục rửa rau. Doãn Tắc cười cười với bà Cao. Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng con sẽ làm xong nhanh thôi. Bà Cao gật đầu. Cần mẹ giúp gì thì ới nhé. Doãn Tắc vâng dạ, bà Cao trở ra phòng khách tranh cướp Niu Niu với ông Cao. Thấy bà Cao đi khỏi, Ca Ngự Lam bê bát cá mực đến bên cạnh Doãn Ninh. Chị Doãn Ninh, cuối cùng chị tính thế nào? Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi, anh ấy cũng rất tốt với Niu Niu. Ca Ngưỡng Lam vừa nói xong, liền bị Doãn Tắc cốc vào đầu, cô lại quay sang nói với Doãn Ninh. Chị Doãn Ninh, chị nói thầm cho em biết là được, đừng nói với anh Doãn Tắc, anh ấy rõ ràng cũng muốn biết mà còn bắt nạt em. Doãn Ninh mỉm cười, Ca Ngưỡng Lam lại bị Doãn Tắc xông đến cắn một nhát vào mặt. Ca Ngưỡng Lam không phục quay lại đấm anh. Doãn Ninh ho một tiếng. Hai đứa có thể kiềm chế không? Chị chỉ sợ Doãn Tắc bỏ nhầm gia vị, làm hỏng hết cả bữa cơm tân niên. Ca Ngự Lam đỏ mặt, lại huých tay vào người Doãn Tắc. Anh đừng bày trò nữa, để em và chị Doãn Ninh nói chuyện nghiêm túc. Khi nào nói xong chuyện của chị ấy, đến lượt chuyện của chúng ta nhé. Đi đi, đàn bà nói chuyện riêng, đàn ông đừng có chõ miệng vào. Ca Ngự Lam đuổi Doãn Tắc đi nấu nướng, còn cô tiến sát đến bên Doãn Ninh chuẩn bị giằng tai lên nghe. Doãn Ninh vừa rồi tâm trạng vẫn còn tương đối nặng nề, vì em trai em dâu quậy một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói, anh Tiểu Quách rất tốt, anh ấy khiến chị rất cảm động, nhưng chị không muốn nhận lấy anh ấy chỉ vì sự cảm động, như vậy không công bằng với anh ấy. Ca Ngợi Lan và Doãn Tắc đều trầm mặc, Doãn Ninh cười cười. Trong lòng chị vẫn còn thắt nút chưa gỡ, chị không muốn lừa anh ấy. Anh ấy là người tốt, anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt hơn chị. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng không đồng ý đâu. Ca Ngợi Lan không biết nói gì hơn, Doãn Tắc mở vòi nước rửa tay rồi vừa vẩy tay vừa nói. Chị chỉ cần lo cho bản thân. Chị chỉ cần nghĩ kỹ xem chị có thật sự thích anh ta hay không, có muốn sống cùng anh ta hay không là được. Về phía gia đình, hãy giao cho người đàn ông là anh ta giải quyết. Chị bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì? Nếu anh ta xử lý không tốt, chứng tỏ anh ta không xứng đáng để chị gửi gắm cuộc đời. Đến lúc đó là vấn đề của anh ta, không liên quan đến người khác, chỉ do anh ta mà thôi. Vì vậy, chị chỉ cần nghĩ đến tình cảm của chị và anh ta, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Ca Ngợi Lam gật đầu. Lời nói của Doãn Tắc tuy khó lọt tai nhưng thật ra rất có lý. Trong chuyện tình cảm, nếu để ý quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chân thật của bản thân. Bản thân chị cũng không chắc chắn lắm. Doãn Ninh hoàn toàn không có lòng tin đối với chuyện tình cảm. Chấp nhận một người đàn ông đối với cô là một việc làm nguy hiểm. Nếu chị vẫn chưa xác định, chứng tỏ vấn đề ở anh ta. Doãn Tắc hừ một tiếng. Làm đàn ông khổ thật. Nói xong anh liền đi ra ngoài. Nói linh tinh. Ca Ngợi Lam bĩu môi. Chủ nghĩa gia trưởng. Doãn Ninh cũng cau mày bất mãn. Ca Ngợi Lam nhìn Doãn Ninh, cô cảm thấy nếu Doãn Ninh bỏ qua Quách Thu Thần thì quả là đáng tiếc. Chị Doãn Ninh, chị hãy cho anh Tiểu Quách một cơ hội được không ạ? Không phải chị cho anh ấy cơ hội, Lam Lam, mà là anh ấy cho chị cơ hội. Doãn Ninh cười gượng. Chị cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu, điều kiện của chị chẳng ra sao cả. Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi chị rất căng thẳng, chị không biết chị có thể làm được không? Tất nhiên là được. Ca Ngợi Lam ôm cô. Chị Doãn Ninh, chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc. Doãn Ninh cười gượng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn Doãn Ninh, Ca Ngợi Lam bất giác xem xét lại bản thân. Doãn Tắc đối xử với cô rất tốt, chắc chắn cô sẽ gả cho anh. Vậy mà cô còn tuyên bố muốn một lời cầu hôn cảm động đặc biệt gì đó. Có phải cô đã gây khó dễ cho anh? Vừa rồi anh nói đàn ông số khổ, không biết có phải xuất phát từ cảm nghĩ của bản thân. Ca Ngợi Lam càng nghĩ càng cảm thấy cô không tốt. Hay là cô tìm cơ hội nói chuyện với Doãn Tắc. Cô không cần lời cầu hôn gì đó, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là được. Bữa cơm tân niên được dọn ra rất nhanh, cả nhà ăn uống vui vẻ. Ông bà Ca mấy năm gần đây chưa bao giờ được hưởng không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy. Dưới sự yêu cầu của Doãn Ninh, Niu Niu tặng ông bà một điệu múa. Cô bé rất hưng phấn, còn chủ động đề nghị hát một bài. Cô bé hát hết bài nọ đến bài kia, còn kêu cậu ra múa cùng. Doãn Tắc cũng chiều theo cô bé, thế là Niu Niu hát bài. Cô gái nhỏ đi hái nấm, Doãn Tắc ở đằng sau biểu diễn. Niu Niu vừa hát vừa giám sát cậu. Cuối cùng cô bé ngừng hát, đi sửa lại động tác của Doãn Tắc. Cậu phải làm thế này mới gọi là hái nấm, cậu làm sai rồi, không phải nhón chân, nhổ lên như vậy. Niu Niu, nấm hết rồi, cậu đành nhổ củ cái. Xem hai cậu cháu diễn trò, cả nhà cười lăn cười lộn, bà Cao vừa lau nước mắt, vừa nói với Cao Ngợi Lam. À Tắc là đứa trẻ tốt. Con cũng đừng làm khó cho nó nữa, mau định việc hôn sự đi. Đến tối, cả nhà lớn bé cùng đi ra ngoài xem bắn pháo hoa, Niu Niu chạy vòng quanh sân. Ca Ngợi Lam nhát gan, không dám tự tay đốt pháo, chỉ đứng nhìn từ xa. Doãn Tắc chơi cùng Niu Niu, thỉnh thoảng tiến lại gần hôn cô rồi chạy mất. Một lúc sau anh bế lại Niu Niu tiến đến hôn cô rồi lại chạy đi chỗ khác. Đến lần thứ ba, Ca Ngợi Lam níu tay anh hỏi. Doãn Tắc, anh và bố đã chọn được ngày chưa? Cô hỏi trắng ra như vậy, chắc anh sẽ hiểu ý đúng không? Doãn Tắc ngược lại chỉ cười cười mà không lên tiếng. Anh kéo Cao Ngợi Lam hôn cô ngầu nghiến.

a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love.